Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, các ông. Từ chối nhã nhặn hộ sĩ muội muội y dược dương, mẫn học thân thủ móc móc lỗ tai, hắn đảo thật không có làm bị thương, chính là lỗ tai bị nổ tung thanh âm chấn có chút khó chịu. Một cái nhỏ bom hẹn giờ. Bạo tạc nổ tung phạm vi còn không có lớn như vậy. Nhìn ra chỉ cực hạn tại Ninh Ngọc Thần gian phòng kia trong. Tại phòng cháy đội ngũ ở đây dưới tình huống. Không bao lâu thế lửa đã bị dập tắt. Cũng không tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nên khởi sự kiện bởi vì xử lý thỏa đáng. Cũng không khiến cho nhân viên thương vong. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố đồ điện bạo tạc nổ tung. Cũng không còn dẫn phát ác liệt ảnh hưởng xã hội. Sự tình cả tại nhưng khống trong phạm vi. Nam Vân cảnh sát đem bà Tâm thả lại trong bụng. Đồng thời với kịp thời xử lý lần này sự kiện mẫn học báo dùng thật lớn thiện ý. Nhất trực quan phản ứng chính là đưa cho mẫn học tìm Ninh Ngọc Thần người. Ngoại trừ Nhâm Quân lại khác bỏ thêm cái. Hắn người lãnh đạo trực tiếp. Cao đội trưởng. Đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì mẫn học. Cái này cũng là bởi vì Ninh Ngọc Thần sự kiện lại lần nữa thăng cấp nguyên nhân. Bất kể thế nào nói, người là tại Ninh Ngọc Thần thuê phòng thời gian tử. Hơn nữa Ninh Ngọc Thần giờ phút này lại chẳng biết đi đâu. Vì vậy thân phận của Ninh Ngọc Thần theo trộm họa tặc rồi đột nhiên biến đổi. Bay lên vì cố ý giết người gia tăng bạo tạc nổ tung án kiện đệ nhất hiểm nghi người. Nam Vân nào đó phân cục hình trinh đại đội văn phòng. Mây mù lượn lờ, mẫn cảnh quan, không đến một cây, Nhâm Quân truyền đạt một điếu thuốc. Mẫn học thân thủ tiếp nhận lại không điểm lên, Nhâm Quân cũng không còn để ý. Dập đầu khói bụi, tâm tư trầm trọng, cái này bản án phát sinh. Đưa tới trên mặt cao độ coi trọng. Hiện tại bọn hắn cả cái đại đội tinh anh cơ bản đều ở nơi này. Bạo tạc nổ tung án từ trước đến nay là tính chất nghiêm trọng đại bản án. Hơn nữa lần này địa điểm vẫn còn nhân viên dày đặc nơi. Nếu như uy lực lớn chút nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không phải do trên mặt không coi trọng, phía dưới đồn công an đã muốn triển khai phòng cháy an toàn đại kiểm tra hoạt động. Nghe nói đắc tiếp tục một tháng thời gian. Nghỉ ngơi phải không nếu muốn. Cũng may không có người liên lụy đến mẫn học trên người. Cảm thấy là hắn đem bà cái này bản án đưa tới. Chỉ là theo một cái trộm vẽ đấy bản án. Đột nhiên chuyển biến thành giết người bạo tạc nổ tung án. Họa này phong chuyển biến lại để cho tất cả mọi người không quá thích ứng. Cao đội trưởng ném trong tay thăm dò báo cáo. Ngắm nhìn bốn phía, đều nói. Cái này bản án như thế nào cha, không ai lái khẩu. Tất cả mọi người mộng lắm, thi thể bị tạc thành 88. Căn bản vô pháp phân biệt. Từ nơi nào bắt đầu cha, lão Nhâm, ngươi là người thứ nhất tiếp xúc cái này bản án. Ngươi đến nói một chút, thấy không có người mở miệng. Cao đội trưởng điểm tướng nói, Nhâm Quân cười khổ, nếu như khả năng, hắn thực không muốn làm cái này người thứ nhất. Người chết nam, tuổi không rõ, thân phận không rõ, cũng không còn người biết rõ hắn tại sao lại ra hiện tại nên khách sạn trong phòng. Chúng ta điều, lấy khách sạn giám sát và điều khiển. Phát hiện khoảng thời gian này trong giám sát và điều khiển đã bị người xóa đi rồi. Hiện tại có thể khôi phục hay không còn muốn xem kỹ thuật bên kia. Về phần mặt khác, thật sự không có mặt khác manh mối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cao đội trưởng cũng là không nói gì. Cái này một tạc thật đúng là gọn gàng. Đừng nói hung thủ vân tay bộ lông rồi. Hiện trường dấu vết một mực đều không có. Người mất tích nì, chúng ta tra xét gần đây báo đưa tiễn. Không có phát hiện cùng loại mất tích nam tử. Người chết bức họa đã xuất. Dù sao lúc ấy nhiều cái mọi người gặp được người chết thi thể. Thông qua mấy người miêu tả bức họa sư đơn giản đem vẽ ra. Chất nổ nì, tự chế. tài liệu đều là cả nước có thể mua được cái chủng loại kia. Không thể nào tra lên. Cao đội trưởng quả thực muốn bạo nói tục. Madeleine, hiện tại như thế nào nhiều như vậy thủ công nghệ thiên tài quả bom đều có thể tùy tiện tự chế, đã. Thi thể bên này không có biện pháp, vậy thì theo hung thủ bắt đầu tìm. Tìm cái kia Âu Dương Vũ, ta còn cũng không tin. Thằng nhãi này có thể lên trời xuống đất không được, cao đội trưởng một vỗ bàn. Ninh Ngọc Thần bức họa tự nhiên đã sớm có. Ban đầu ở Ma Đô Tửu đã có sẵn, cũng không cần tạm thời vẽ. Nhưng như thế phương pháp hiển nhiên đối với Ninh Ngọc Thần không có hiệu quả. Nếu không ban đầu ở Ma Đô, Ninh Ngọc Thần cũng đã bị bắt được. Mẫn Học vì thế thậm chí hoài nghi Ninh Ngọc Thần có phải là hội trong truyền thuyết, dịch dung thuật cũng không là không thể nào. Hiện tại thiệt nhiều muội tử đều kèm theo cái này một kỹ năng. Hóa không hóa trang hoàn toàn hai cái tồn tại, ngay mụ mụ đều nhận thức không xuất ra. Hơn nữa, về cái này khởi giết người bạo tạc nổ tung án. Người thật là Ninh Ngọc Thần giết mặc dù muốn bắt Ninh Ngọc Thần. Mẫn Học như cũ cảm thấy, hiện giai đoạn vẫn không thể lỗ mãng hạ cái này kết luận. Đã đem bức họa phát đến các cơ sở chỗ rồi, nhưng cho tới bây giờ còn không có cùng loại nhân vật xuất hiện. Nhâm Quân đáp lại, phương pháp này không khác ôm cây đợi thỏ, thật sự không có gì hiệu suất đáng nói. Trên mặt đối với cái này bản án coi trọng, lại để cho cao đội trưởng cũng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Một ngày không phá án, một ngày khỏi phải nghĩ đến ngủ ngon giấc. Cao đội trưởng lại lần nữa gõ cái bàn, tựu thật sự không có biện pháp sao, đám người dùng mình. Ào ào cúi đầu. Chỉ có Mẫn Học như cũ trầm tư hình dáng, nghĩ nghĩ có lẽ hay là nói ra, ta lại có một không biết có tính không manh mối phát hiện. A hát, nói mau, Nhâm Quân nhãn tình sáng lên truy vấn bắt đầu đứng dậy. Trải qua hai ngày nữa tiếp xúc, lại để cho Nhâm Quân đối với người trẻ tuổi này thái độ đã xảy ra cự biến hóa lớn. Tuy nhiên bộ dáng của hắn là trường tiểu bạch kiểm một chút. Nhưng mà có thể gặp không sợ hãi. Nói không chừng thực có cái gì đại phát hiện nì. Cao đội trưởng nhìn Nhâm Quân liếc. Đối với hắn kích động có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này lão đồng chí hắn có lẽ hay là hiểu rõ. Đơn giản không phục người. Bây giờ có thể nói ra lời này đến. Bên cạnh chứng minh hắn đối với cái này Ma Đô đến cảnh sát báo dùng rất lớn tin tưởng. Vì vậy cao đội trưởng cũng ôm nghe một chút xem cũng không sao cách nghĩ. Đưa mắt nhìn sang Mẫn Học. Mẫn Học suy nghĩ hả, các người biết đến. Ta là cuối cùng một cái theo hiện trường ra tới. Đám người gật đầu. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn cuối cùng ở bên trong lề mề lâu như vậy làm cái gì. Mẫn Học cũng không còn thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, ta tại các người tổ chức nhân viên rút lui khỏi lúc. Đơn giản thăm dò qua hiện trường, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than, a hát thông suốt, cái này tiểu cảnh sát, lá gan khá lớn, tại bom hẹn giờ đếm ngược lúc trong phòng tiến hành hiện trường thăm dò. Thật là các ông hát, tuy nhiên cái kia biểu diễn có thời gian đếm ngược lúc biểu hiện, nhưng ai biết có đúng hay không mặc kệ xem không thấy ra cái gì đó đến. Tựu cái này sự can đảm. Đám người lại dựng thẳng trở lại ngón tay cái. Mẫn Học đảo không có muốn những thứ này có không có. Hắn lúc ấy cũng chỉ là muốn tận khả năng nhiều hiểu rõ hiện trường, tra tìm manh mối. Đáng tiếc thẳng đến đếm ngược lúc một phút đồng hồ thời điểm đều không có gì đại phát hiện. Ngay tại ta ra khỏi cửa phòng một khắc này, lại quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua, phát hiện tại chân giường thùng rác bên cạnh có một khỏa xanh ngọc viên cầu. Bởi vì quả cầu bằng ngọc nhan sắc cùng thảm cùng loại, lại từ một nơi bí mật gần đó. Mẫn Học chú ý cũng đều tại trên thi thể, cho nên trước kia một mực không có phát hiện. Thấy tất cả mọi người thần sắc rất nghiêm túc nghe, Mẫn Học tiếp tục nói, quả cầu bằng ngọc trên mặt tựa hồ còn có ba chữ mẫu. Bởi vì thùng rác túi nhựa vật che chắn, ta chỉ có thấy được đầu đuôi. Hi, xanh ngọc viên cầu là vật gì? Đám người thần sắc đều rất nghi hoặc. Kể cả mẫn học ở bên trong, bạo tạc nổ tung sau hiện trường thăm dò cũng không có phát hiện kiện vật phẩm này. Cũng không biết là vỡ nát, vẫn bị tạc ra ngoài cửa sổ. Căn bản vô pháp tìm kiếm, quả nhiên là một đầu không biết có vô giá trị manh mối. Cũng không nghĩ đến, cao đội trưởng nghe vậy rõ ràng không biết nhớ ra cái gì đó. Trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.